Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 253, đậu bỉ bạn cùng phòng 3. A, trong phòng học lập tức vang lên từng đợt tiếng kêu rên. Trước kia trường học chúng ta thời gian quân huấn bình thường là 2 tuần lễ. Nhưng là từ hôm nay trở đi trường học lãnh đạo quyết định. Tướng quân huấn lúc đem từ 2 tuần lễ kéo dài đến 1 tháng. Chủ nhiệm lớp một mặt nghiêm túc biểu lộ nhìn xem tất cả đồng học. Lớn tiếng nói. Nói cách khác, mãi cho đến lễ quốc khánh mới thôi. Các ngươi đều phải tham gia huấn luyện quân sự. Không muốn a, cuộc đời sợ nhất huấn luyện quân sự a. Ta vốn cho là cao trung huấn luyện quân sự đã cực kỳ bi thảm. Không nghĩ tới đại học mới là địa ngục nhân gian a. Chấm ngoặc kép, phòng học lập tức lại vang lên từng đợt kêu rên. Nhưng cái này còn không phải thảm nhất. Chủ nhiệm lớp chờ trong lớp đồng học đều kêu rên đến không sai biệt lắm. Lại lần nữa ném ra ngoài một quả tạc đạn nặng ký. A, còn có a, thảm nhất sự tình là. Chấm ngoặc kép, chủ nhiệm lớp thanh âm dừng một chút. Sau đó tiếp tục hướng về mọi người nói. Tại huấn luyện quân sự trong lúc đó. Bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì xin phép nghỉ để trốn tránh huấn luyện quân sự. Đồng thời, huấn luyện quân sự trong lúc đó cấm chỉ rời đi trường học. Cái gì? Không phải đâu. Liền nhà đều bị trở về sao? Ròng rã một tháng a. Muốn nói toàn bộ phòng học mới vừa rồi còn chỉ là kêu rên khắp nơi mà nói. Cái kia giờ phút này quả thực liền cùng bom nguyên tử nổ tung một dạng. Có chút đến từ tỉnh ngoài đồng học, nguyên bản cuối tuần liền không thể về nhà, cho nên nghe chủ nhiệm lớp câu nói này liền cũng cảm thấy không có gì. Thế nhưng là những cái kia bên trong tỉnh các học sinh, vốn là nghĩ đến cuối tuần có thể trở về nhà chơi một chút. Thế nhưng là lúc này liền cửa trường cũng không thể ra. Không mang theo dạng này à. Kỷ Lâm Khải một mặt chấn kinh biểu lộ nhìn xem bục giảng trước chủ nhiệm lớp. Cả người đều nhanh muốn khóc lên nói. Ta còn muốn lấy cuối tuần có thể về nhà ăn mẹ ta thiêu đến chân giò heo đây. Đây nếu là ở trường học ăn một tháng trở về. Mẹ ta trông thấy ta gầy. Được nhiều đau lòng a. Chấm ngoặc kép. Trương Vũ Phi một mặt ghét bỏ biểu lộ nhìn xem Kỷ Lâm Khải nói. Ngươi đang nói đùa sao? Ngươi lại như vậy ăn hết. Còn Kỷ Hiểu Lam đây. Hình thể đều nhanh cùng trong kịch tivi cùng thân không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, Vương Thước gật đầu nói. Chính là, người muốn nói ngươi là cùng thân đời thứ 18 truyền nhân. Ta còn tin tưởng, hai người đi ra, Kỷ Lâm Khải sạm mặt lại. Quay người nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ta tâm tình chỉ có Trình Chi Ngôn mới có thể lý giải. Bởi vì hắn cũng là Giang Tô bên trong tỉnh. Hắn khẳng định cũng muốn cuối tuần về nhà. Đúng hay không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn nhíu lại một đôi thanh tú lông mày. Không nói gì. Huấn luyện quân sự trong lúc đó không thể ra cửa trường không thể trở về nhà. Không biết vì sao. Trong đầu của hắn đột nhiên hiện ra tiểu thỏ tấm kia trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ đến. Nếu là nàng biết rõ tin tức này. Cặp kia hắc bạch phân minh trong mắt to nhất định sẽ tràn đầy cũng là thất vọng a. Tốt rồi, không phải liền là một tháng thời gian sao? Chủ nhiệm lớp đứng ở bục giảng phía trước gõ gõ mặt bàn. Lớn tiếng nói, các ngươi đều không là tiểu hài tử. Lên đại học chính là rời nhà một bước. Lúc mới bắt đầu thời gian khó tránh khỏi sẽ nhớ nhà. Đợi đến quen thuộc, liền sẽ cảm thấy vẫn là trường học tốt rồi. Tốt rồi, chúng ta không thảo luận cái vấn đề này. Buổi sáng ngày mai chính là mọi người bắt đầu huấn luyện quân sự ngày đầu tiên. Lập tức ban trưởng, Trình Chi Ngôn mang mấy người cùng ta cùng đi lãnh một lần huấn luyện quân sự đồ dằn di. Những bạn học khác tại giáo học lâu phía dưới tập hợp. Cái kia đoàn bí thư chi bộ, kêu cái gì đến, Vương Chiêu Quân, người phụ trách một lần trong lớp đồng học kỷ luật. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.